Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165: Song sinh bóng tối. Lần nữa trở lại băng tuyết thôn sau. Băng Phong sắc mặt xanh đen. Lúc này hạ lệnh lục soát toàn bộ cực hàn mới vực sâu. Nhất định phải tìm tới kia hai tên lường gạt. Nếu như không đem hai người kia làm thành tượng băng khảm nạm tại sườn đồi trên. Băng Phong cảm giác chính mình căn bản là không có cách nuốt xuống ngụm này ác khí. Nên biết rõ, này một lần bị lừa, hắn kém chút vi phạm với cùng Bắc Kỳ Vương ước định. Bị đánh gãy chân đều là chuyện nhỏ, lấy hắn đối Bắc Kỳ Vương hiểu rõ, thật đem hắn thịt rồi đều là có khả năng. Bất quá lần này nhìn thấy rồi Bắc Kỳ Vương, Băng Phong trong lòng sinh ra rồi rất nhiều nghi hoặc. Đã nhưng Ngô Vương khỏe mạnh, nhưng vì sao đương nhiệm Bắc Kỳ Vương cũng không phải là Ngô Vương? Mà Ngô Vương lại vì sao để ta băng tuyết tộc ở ẩn? Hắn đến cùng tại lập mưu cái gì? Nghĩ không hiểu Băng Phong lần này tự thân xuất mã, bắt đầu tìm kiếm cực hàn vực sâu. Muốn tìm được kia một đôi tiểu tình lữ, tại giết chết bọn hắn trước lại cẩn thận hỏi thăm một phen, hiểu rõ một chút hiện tại Bắc Kỳ thế cục, mà ở Băng Phong dẫn đầu tộc nhân vì đi ra cực hàn vực sâu làm chuẩn bị thời điểm. Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử cũng đã trước giờ rời đi rồi cực hàn vực sâu. Lúc này chính nhanh chóng hướng Minh Phủ phương hướng mà đi. Bởi vì tại thần khí phân tích bên trong, này đoàn hắc cầu lại là cái truyền thừa, cho nên bọn hắn đã không thể chờ đợi nghĩ muốn đi truyền trước rồi. Ảnh lưu áo nghĩa, truyền thừa. Truyền thừa tường tình, nội bộ quần tàng lấy ảnh lưu nhất tộc ám sát chân đế. Sử dụng sau có thể đạt được ảnh lưu truyền thừa. Giờ khắc này, bọn hắn bỗng nhiên có một loại được đến hoàn toàn không tốn công sức cảm giác. Nguyên bản bọn hắn là vì rồi bàn nhược xá sinh mà đi. Thật không nghĩ đến cuối cùng ngược lại đạt được rồi cái ẩn tàng truyền thừa. Đây không thể nghi ngờ là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Trở về đến Minh Phủ sau, Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử lại gặp phải một vấn đề. Kia chính là cái này truyền thừa nên đưa cho ai đến sử dụng. Tiểu Mặc muốn cho Tiểu Dữ Tử sử dụng, mà Tiểu Dữ Tử muốn cho Tiểu Mặc sử dụng. Hai người từ chối rồi nửa ngày, vẫn là không có sử dụng này ẩn tàng truyền thừa. Đến cuối cùng hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ không biết rõ phải làm gì cho đúng. Tiểu Dữ Tử, ngươi dùng a, ngươi đã nói về sau việc lớn để ta làm chủ. Tiểu Mặc nghĩ rồi nghĩ sau mở miệng nói, nhưng ta ám sát kỹ thuật không có ngươi tốt, ngươi dùng rồi chúng ta mới có thể càng mạnh nha. Tiểu Dữ Tử lập tức tiếp nói, nghe lời, không muốn nghe nói, ngoặc kép. Lẫn nhau thuyết phục rồi nửa ngày, hai người lần nữa rơi vào trầm mặc. Cuối cùng hai người quyết định dùng đơn giản nhất thô bạo biện pháp tới làm quyết định. Tảng đá cái kéo vài. Nhưng mà hai người tâm linh tương thông, đối phương thầm nghĩ pháp rất nhỏ đều có thể cảm ứng được. Thế là lần nữa xa vào đến vô hạn thế hòa không phân thắng bại bên trong. Cứ như vậy dày vò rồi nửa ngày sau, hai người lần nữa trầm mặc rồi. Bây giờ không có biện pháp, hai người cuối cùng chỉ tốt dùng ném cục đá biện pháp đến quyết định. Truyền thừa thuộc về, ngay tại chỗ nhặt cục đá sau, Tiểu Mặc đem cục đá trẻ thành hai cái mặt phẳng, một mặt khắc trên chữ mực, một mặt khắc lên giữ chữ, đem nó hướng lên trời không ném đi, rơi xuống cái nào chữ hướng lên trời. Vậy thì do ai sử dụng truyền thừa? Lần này cũng may cục đá sau khi hạ xuống không có đứng lên. Tại sau khi hạ xuống, mặt hướng trên là cái giữ chữ. Tại Tiểu Dữ Tử một mặt không tình nguyện biểu lộ bên trong, nàng vẫn là nhận lấy truyền thừa hắc cầu, lựa chọn rồi sử dụng. Cỗ này truyền thừa lực lượng đang tràn vào Tiểu Dữ Tử trong cơ thể, đồng thời thần khí vận chuyển không ngừng đem trong truyền thừa năng lực phân tích số liệu hóa. Tại dài đến 10 phút truyền thừa quá trình bên trong, một bên linh hồn tương thông Tiểu Mặc cũng kinh ngạc phát hiện. Trên người mình số liệu mặt tấm cũng bắt đầu rối loạn. Đồng thời tự thân hình thái cũng tại theo đó phát sinh cải biến. Lúc này trò chơi thanh âm nhắc nhở vang lên. Toàn khu thông cáo, người chơi Tiểu Mặc, Tiểu Dữu Tử tại truyền chức ẩn tàng chức nghiệp quá trình bên trong truyền thừa nghề nghiệp phát. Sinh dị biến, thu hoạch được ẩn tàng chức nghiệp, song sinh bóng tối, mà tại Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữu Tử mặt tấm bên trong. Ẩn tàng chức nghiệp mặt tấm đã hình thành, song sinh bóng tối, ảnh lưu nhất tộc áo nghĩa truyền thừa, dị biến, mở ra hai người kế thừa trạng thái, nghề nghiệp giới thiệu, ở trong tối bóng phía dưới, ngươi tức là ta tức là ngươi, ta dùng lấy hòa tan ngươi cái bóng, cũng là ngươi sắc bén nhất dao găm, nghề nghiệp đặc tính, sinh mệnh cùng hưởng. Cái bóng lẫn nhau đổi đeo mang vũ khí, dao găm nghề nghiệp ban đầu kỹ năng, ảnh lưu, hợp, ảnh lưu, đổi, ảnh lưu, giết, bóng tối chi chủ, hoàng kim cấp năng lực, ảnh lưu, hợp, chủ động hiệu quả, song vị một thể, một người làm chủ, một người vì bóng, ở đây trạng thái dưới lượng máu gấp bội, thuộc tính tăng theo cấp số cộng. Không làm lạnh, bị động hiệu quả, tại song vị hình thái dưới, lượng máu cùng hưởng, một người không chết, một người khác cho dù không máu trạng thái vẫn như cũ sẽ không tử vong. Thừa nhận tổn thương đem chuyển di đến một người khác, ảnh lưu, đổi, kỹ năng hiệu quả, tại song sinh hình thức dưới, hai người nhưng bất cứ lúc nào cùng đổi chỗ vị trí. Không làm lạnh, ảnh lưu. Giết, bị động hiệu quả, tại song vị hình thái dưới, một người vì dương, một người vì âm, đồng thời đánh trúng mục tiêu có thể tại mục tiêu thân trên đánh dấu dương cùng âm bóng tối phù hiệu. Mục tiêu thân trên nếu như đồng thời xuất hiện âm dương hai cái bóng tối phù hiệu, đem sinh ra một lần nổ tung tổn thương cùng tự thân thuộc tính có quan hệ. Bóng tối chi chủ. Hoàng kim cấp năng lực, kỹ năng giới thiệu, mở ra này kỹ năng sau, lấy tự thân vì trung tâm, bán kính 30 mét trong vòng mở ra đêm tối hình thức. Song sinh trạng thái hiệu quả giảm bớt làm bán kính 15 mét. Tiếp tục thời gian 8 phút đồng hồ, thời gian cooldown 24 tiếng đồng hồ đêm tối hình thức giới thiệu. Tại mở ra năng lực này sau. Bao phủ phạm vi bên trong địch nhân bị che đậy cảm giác, thị giác, khứu giác, vị giác, thính giác, cảm giác đau, cho dù Lục vô cùng Bắc Ly khi nhìn đến này mới nghề nghiệp sinh ra sau đều sợ ngây người. Tại Bắc Ly nói đến, bóng tối chi chủ cái này hoàng kim cấp kỹ năng chính là lúc trước ảnh lưu nhất tộc chí cao truyền. Thừa, nhưng mà trừ rồi sáng tạo năng lực này hai huynh muội. Hậu nhân căn bản không có học được qua này chí cao áo nghĩa. Bởi vì cái này năng lực đối với thiên phú yêu cầu quá hà khắc rồi. Mà tại trong trò chơi, bị thần khí phán định vì hoàng kim cấp năng lực tại toàn khu chỉ xuất hiện qua một lần. Vậy liền là thu hoạch được ác thần truyền thừa cổ ngữ. Nhưng Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữu Tử chỉ là người bình thường. Lại dựa vào linh hồn cùng hưởng vậy mà thu hoạch được rồi ảnh lưu nhất tộc cao nhất truyền thừa. Đây đối với Lục vô tới nói không thể nghi ngờ là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Dù sao các người chơi càng mạnh, đối với hắn càng có lợi. Hắn thích nhất chính là có thiên phú người chơi rồi. Ảnh lưu nhất tộc áo nghĩa không thể nghi ngờ là rất khó hiểu. Mặc dù Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữu Tử đã dựa vào thần khí chuyển chức. Nhưng căn bản cũng không có mò thấy kỹ năng sử dụng phương thức. Vì để cho hai cái này tiểu tình lữ có thể sớm chút lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa chân đế. Bắc Ly lúc này đem ảnh lưu nhất tộc truyền thừa bên trong bảo tồn dạy học hình ảnh. Thêm lấy sửa chữa sau gửi đi cho bọn hắn. Mà Tiểu Mặc hai người khi nhìn đến chính thức gửi tới thu hình lại sau. Cũng đều là sững sờ. không nghĩ tới chính mình thu hoạch được truyền thừa nghề nghiệp lại còn có thể gây nên chính thức coi trọng. Lúc này chính thức diễn đàn càng là một mảnh hỏi thăm. Grayson Shin-chan, hạn ngươi trong vòng một phút xuất hiện lộ ra giao diện thuộc tính. Vậy mà hai người cùng một chỗ chuyển chức, ẩn tàng chức nghiệp. Làm sao không mang ta một cái? Cực kỳ bại hoại, mạnh nhất tuyết lê, muốn nhìn, nhìn này nghề nghiệp tên liền biết là thích khách. Nhanh cho ta xem một chút, vội vàng ánh mắt, lợn rừng pết, thích khách ẩn tàng chức nghiệp rốt cục xuất hiện rồi sao? Thật sự là mong đợi, ngồi chờ phát screenshot, muốn nhìn cộng một tịch mịch vô địch, hai người cùng một chỗ chuyển chức, ẩn tàng chức nghiệp, đây quả thật là chưa bao giờ có a. Mong đợi cộng hai dưa hấu Thái Lan, bản dân nghèo tin tưởng vững chắc, dưới cái ẩn tàng chuyển chức khẳng định là ta à, ủng hộ, ở ngươi chơi nhóm tiếng nghị luận bên trong, thứ nhất video bị phát đến rồi diễn đàn. Cũng cấp tốc hấp dẫn rồi lượng lớn người chơi chú ý. Dù lãm nhân số không ngừng gia tăng, chỉ chốc lát liền đạt đến 50 vạn cộng. Song sinh bóng tối ẩn tàng chức nghiệp video giới thiệu. Nơi này có kỹ càng, chia sẻ cho đại gia, ngồi chờ khen thưởng tương đương. Nhu thuận, này thiếp mời phụ họa trên video chính là Bắc Ly chế tác sau phát cho Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử. Nghề nghiệp kỹ năng sử dụng dạy học, rất nhiều hiếu kỳ người chơi lập tức điểm kích tiến vào thưởng thức khu. Tại video hình ảnh bên trong, xuất hiện rồi một nam một nữ bóng người, nam tử mang trên mặt một cái màu đen phù văn mặt nạ, mà nữ tử trên mặt thì mang theo cái màu tím phù văn mặt nạ. Bọn hắn lưng tựa lưng đứng tại một mảnh hoang dã bên trên. Bốn phía là lít nha lít nhít đồng dạng thân mang quần áo bó màu đen che mặt bóng người. Trò chơi bắt đầu rồi. Hắc hắc hắc, nữ tử tiếng cười duyên truyền đến. Sau đó dao găm trong tay ném đi. Thân hình chậm rãi dung nhập rồi nam tử cái bóng bên trong. Giết chóc thời khắc đến rồi. Nam tử đưa tay tiếp nhận rơi xuống dao găm. Lúc này bốn phía thích khách toàn bộ kêu gào hướng bọn họ khởi xướng rồi công kích. Mà nam tử thân hình lại đột nhiên biến mất tại rồi nguyên nơi. Hướng phía đằng trước phi nhanh mà đi. Chủy thủ trong tay như bươm bướm vậy trên ngón tay giữa nhẹ nhàng vũ động. Từng đầu sinh mệnh nương theo lấy màu máu sợi tơ xẹt qua mà ầm vang ngã xuống. Tại tiến công đồng thời. Khiến diễn đàn các người chơi cảm thấy kinh ngạc là, người này thân hình dĩ nhiên thẳng đến đang thay đổi đổi. Một hồi nam, một hồi nữ, một hồi hợp thể, một hồi tách ra, có đôi khi hai người thân hình rõ ràng cách xa nhau mười mấy mét. Nhưng tại trong chốc lát, lẫn nhau vị trí vậy mà đổi cho nhau rồi, đặc biệt là tại bọn hắn công kích cùng một mục tiêu thời điểm. Bị đánh trúng mục tiêu cái trán sẽ bỗng nhiên hiện lên màu đen cùng màu tím hai cái phù văn. Sau đó phù văn chạm vào nhau, bị mục tiêu công kích thân thể trong nháy mắt nổ tung. Loại này xuất quỷ nhập thần thủ đoạn triệt để chấn kinh rồi diễn đàn bên trong người chơi. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, mặt sau liền địch nhân cái bóng đều sẽ bị bọn hắn chỗ thao túng. Trở thành vô hình sát thủ. Đem màu đen cánh tay cắm vào cái bóng người sở hữu trong thân thể. Khiến người ta khó mà phòng bị. Lúc này, hình ảnh bên trong hai bóng người lần nữa phân mở ra. Đêm tối thời khắc đến rồi. Người thấy hắc ám bên trong nở rộ đóa hoa màu đỏ ngòm rồi sao? Ca ca, thấy được rồi. Tại đêm tối bên trong, chúng ta chính là vương giả. Tại chúng ta bóng tối chi phối dưới run lẩy bẩy a. Những người yếu, tại hai người tiếng nói rơi xuống sau, bốn phía trong nháy mắt rơi vào một vùng tăm tối. Thông qua video bên trong thị giác chuyển đổi, đám người phát hiện những người bịt mặt kia trước mắt thế giới trở nên đen kịt một màu. Nghe không được, không nhìn thấy, phảng phất lọt vào hắc ám vực sâu bên trong. Nhưng mà tử vong giết chóc vẫn còn tiếp tục, từng đoàn đóa hoa màu đỏ ngòm tại hắc ám bên trong từ từ nở rộ. Bóng người không ngừng ngã xuống, làm hắc ám lúc kết thúc, bốn phía đã nằm đầy rồi thi thể của địch nhân. Lúc này nữ tử bóng người xuất hiện lần nữa tại rồi nam tử sau lưng. Thật sự là một lần làm người ta hưởng thụ giết chóc. Ca ca, đi thôi, dưới một trận chiến, đồ thần, nam tử dao găm trong tay chậm rãi biến mất, sau đó cất bước hướng phía trước đi đến nữ tử nghe nói. Vội vàng đi theo phía sau nam tử. Ca ca, thần minh máu tươi là cái gì vị đạo? Không có thưởng thức qua, nhưng có lẽ rất mỹ vị a. Cái này thiếp mời rất nhanh bị lượng lớn người chơi chú ý. Một đường đưa thọt tới chính thức trang chủ. Tất cả quan sát video người chơi đều bị này hai tên thích khách thủ đoạn chấn kinh rồi. Loại này thao túng cái bóng, tan trong cái bóng, di hình lẫn nhau đổi thủ đoạn thật khiến cho người ta nhìn không thấu. Đặc biệt là rất nhiều pháp sư nghề nghiệp, khi nhìn đến nghề nghiệp biểu hiện ra thời điểm, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Bọn hắn có thể tưởng tượng bị loại này sát thủ chằm chằm bên trên sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Chính mình kỹ năng có thể hay không ném chúng đều là cái vấn đề. Diễn đàn, Grayon Shin-chan, trời ạ, chúng ta pháp sư tận thế đến rồi. Còn tốt này nghề nghiệp chỉ có hai người nắm giữ. Không phải ta thật sự là sợ Diệp Tuyết Nhi đáng yêu nhất. Trời ạ, vì cái gì không phải ta được đến? Giờ phút này ta nội tâm tràn ngập rồi hâm mộ cùng ghen ghét. Rơi lệ, lợn rừng pết, cái này thật không thể trêu vào. Nếu như đạt được này ẩn tàng chức nghiệp hai cái người chơi cũng có thể như thế tú. Ta kiếm to chặt, ai cũng mộng bức. Đoán chừng chỉ có thể bị đùa bỡn xoay quanh a mạnh nhất Tuyết Lê. Thân là chú đồ ta chỉ muốn nói một câu. Tại ta học được bàn nhược xá sinh trước. Hai người kia thật không thể trêu vào tịch mịch vô địch. Chấn kinh, mảng lớn đã thị cảm. Năng lực này cũng quá này rồi. Nhất là cuối cùng tắt đèn kỹ năng. Có thể trực tiếp để đối thủ tự bế. Lợi hại có chút quá a ngạo gia kiếm pháp. Năng lực này xác thực lợi hại, ta hy vọng có một ngày có thể đánh với các ngươi một trận. Bất quá ta hiện tại còn không nghĩ tới ngươi che đậy ta cảm giác thời điểm ta nên như thế nào tại hắc ám bên trong tìm kiếm được ngươi, tóm lại mong đợi cùng các ngươi gặp nhau. Tu đạo trường sinh, ghê gớm, này truyền thừa quả thật có chút lợi hại. Bất quá ta xem qua video sau cảm giác những năng lực này nhất định phải là hai cái phối hợp cực vì ăn ý người thi triển mới có thể như vậy nước chảy mây trôi. Đây đối với hai vị đạt được truyền thừa đạo hữu tới nói lại là một cái khiêu chiến thật lớn. Cố lên nha, mặt khác nói một câu chúc mừng. Một đầu chó săn lớn, cuối cùng này hoàng kim cấp năng lực quá biến thái rồi. Che đậy cảm giác. Căn bản liền người cũng không tìm tới rồi. Này truyền thừa ta cảm thấy có thể xếp tại lão đại ác thần truyền thừa phía dưới. Tên thứ hai thỏa đáng Grayon Shin-chan hồi phục một đầu chó săn lớn. Ngươi nói thứ hai liền thứ hai a. Ta cảm thấy có thể thứ nhất. Buồn cười, không phục cắn ta à. Buồn cười, phá rỡ xử lý nhỏ đội trưởng. Là lâu chủ đạt được sao? Lâu chủ có hứng thú hay không đến ta phá dỡ xử lý phát triển. Mong đợi, thích khách tín điều, toàn khu mạnh nhất, ẩn tàng chức nghiệp không xác định. Bất quá thích khách người chơi bên trong mạnh nhất là khẳng định. Năng lực này thật biến thái. Cái bóng thích khách, kinh khủng như vậy, dưa hấu thái lang, cuống hoa chi tú, này nghề nghiệp nếu như luyện tốt, thật có thể tú đến ngươi tê cả da đầu. Công kích người cũng không tìm tới người. Cái kia thao túng người khác cái bóng ám sát cũng là khó giải a. Giòn ra sát thủ thỏa đáng rồi. Xã hội cản thi đạo nhân. Ta bỗng nhiên có một loại dự cảm không lành. Không biết rõ vì cái gì. Hiện tại rất hoảng, mộng bức mặt. Grayon Shin-chan hồi phục cản thi đạo nhân. Ngươi đương nhiên được luống cuống. toàn khu công địch mà. Buồn cười, lợn rừng pết hồi phục cản thi đạo nhân. Người cái đời này ngay tại khu vực an toàn a. Sát ác thiên tai mặc dù đã kết thúc, nhưng ta sợ thả ngươi ra ngoài rồi. Ngươi lại đến cho chúng ta đến cái vong linh thiên tai. Giận, dưa hấu Thái Lang hồi phục cản thi đạo nhân. Ngươi lui phục a, ngươi không lùi phục chúng ta bình dân người chơi thật sợ. Cầu ngươi rồi, thút thít, cản thi đạo nhân a còng tất cả mọi người. Đều im ngay, đợi ta luyện chế ra hạn bạt. Nhìn ta một cá nhân đơn đấu tảng đá. Cửu đầu xa chờ boss. Diễn đàn các người chơi nghị luận ầm ĩ. Nhưng đối với cái này mới ẩn tàng chức nghiệp. Đều dùng rồi một cái, tú, chữ để hình dung. Cũng rất nhanh trở thành rồi công nhận có thể cùng ác thần truyền thừa nghề nghiệp chống lại lại. Một cái kinh khủng nghề nghiệp. Lục Vô cũng hỏi thăm Bắc Ly, có thể hay không đem cái nghề nghiệp này giảm bớt sau đổi thành thích khách người chơi cái thứ hai. Chuyển chức mô bản, bất quá Bắc Ly lại lắc đầu biểu thị không được. Tại Bắc Ly nói đến, ảnh lưu nhất tộc vốn chính là đoàn thể hành động ám sát. Bọn hắn ám sát nhất định phải có hết sức ăn ý phối hợp. Loại này ăn ý là tại mấy chục năm, mấy trăm năm. Thậm chí mấy ngàn năm rèn luyện bên trong mới có. Các người chơi căn bản không có khả năng làm được. Nhưng Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử khác biệt. Bọn hắn vốn chính là song sinh chi hồn. Nếu như là ăn ý nói, cho dù là sáng tạo ảnh lưu hai huynh muội đều so không lên hai người bọn họ. Bởi vì song sinh chi hồn hoàn toàn tâm ý tương thông. Trước đây trên trời liền đã xa xa giành trước. Mà người chơi khác căn bản cũng không khả năng có điều kiện như vậy. Cho dù là kiến thức rộng rãi Bắc Ly đều đối này đôi tiểu tình lữ đều tràn ngập rồi mong đợi. Cảm thấy bọn hắn như vậy phát triển tiếp. Tương lai có lẽ thật có khả năng siêu việt ảnh lưu nhất tộc huynh muội, trở thành tương lai Bắc Kỳ đại quân bên trong có thể một mình gánh vác một phương bóng tối thích. Khách. Đối với lần nữa thu hoạch hai tên tiềm lực vô hạn đại tướng, Lục Vô cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lần này, hắn tiềm lực người chơi danh sách thành viên lại thêm người mới. Mỹ Tư Tư Nha, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục